Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Sở Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiểu chương 327, Vô Cầu Dịch Quyết. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tà Hói Audio. Rời khỏi Đại Quang Minh Tự, ba người Cố Mạch, Cố Sơ Đồng và Diệp Thần liền hướng về kinh thành Sở Quốc mà đi. Trên đường, bọn họ thuận tiện đón Tết, mãi đến mùng 5 tháng Giêng mới đặt chân đến Thượng Kinh Thành, kinh đô Sở Quốc. Vừa đến cổng thành, đập vào mắt là một đội nghi trượng vô cùng khí phái, hơn trăm người xếp thành hàng ngũ chỉnh tề nghiêm trang. Đi đầu là những võ sĩ mặc giáp vàng sáng lóa, viên khảm xích kim, bội đào nạm hồng bảo thạch, ánh mắt uy nghiêm. Theo sau là vệ sĩ cầm kích, cán kích làm bằng gỗ tử đàn treo tua đỏ, mặc cầm bào màu đen huyền, bước đi trầm ổn. Tiếng ngồ nào cổng thành bỗng chốc tắt ngấm, bất luận giàu nghèo sang hèn, tất cả mọi người đều vội vã lùi về hai bên đường đường. Đội nghi trượng tách ra, lộ ra một chiếc xe ngựa ở giữa. Khoang xe được làm bằng gỗ tử đàn khảm lưu ly băng văn, rèm gấm vân mây vàng sáng theo kiểu phượng, đính đồng châu lấp lánh. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là chiếc xe này lại được kéo bởi 6 con tuấn mã màu trắng như tuyết. Trong đám đông, Sở Đồng kéo tay Cố Mạch hỏi: "Ca, đây không phải là Sở Đế xuất hành chứ?" Diệp Thần khẽ lắc đầu hạ giọng: "Không phải hoàng đế bệ hạ đâu, là trưởng công chúa điện hạ ở Sở Quốc chúng ta. Ngoài trừ hoàng đế bệ hạ xuất hành dùng quy cách 6 ngựa kéo, còn có trưởng công chúa điện hạ nữa." Hai người có thể không biết phong hiệu của trưởng công chúa. Sở Đồng ngạc nhiên nói: "Trưởng công chúa tỷ tỷ ở Sở Quốc địa vị cao như vậy sao? Phong hiệu của tỷ ấy là gì? Muội đúng là chưa từng hỏi qua." Diệp Thần nói nhỏ: "Trấn quốc trưởng công chúa, chà chà, danh hiệu này vốn không hợp lễ chế, nhưng vị bệ hạ kia của chúng ta đã lực bài chúng nghị, mà sắc phong lại còn đem quy tắc của trưởng công chúa nâng lên ngang hàng với tiêu chuẩn của hoàng đế, cho nên trưởng công chúa xuất thành cũng là 6 ngựa kéo. Có điều Sở Quốc chúng ta lấy màu đen làm tôn quý, cho nên tuy cùng là 6 ngựa, nhưng bệ hạ là ngựa đen, còn trưởng công chúa là ngựa trắng." "Hóa ra là vậy." Nhìn sang Cố Mạch nói: "Ca, hay là huynh cưới trưởng công chúa tỷ tỷ đi, tỷ ấy địa vị cao như vậy chắc chắn là rất giàu có." Cố Mạch không biết nói gì. Đúng lúc này, đội nghi trượng bỗng nhiên dừng lại, trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người xung quanh, rèm xe ngựa được vén lên. Tiêu Tử Ẩm từ bên trong bước ra, nàng mặc cung trang màu đen huyền có hoa văn chìm, khoác ở bên ngoài chiếc áo choàng lông chồn tía, viền áo được cuộn chỉ bạc. Theo động tác đứng dậy của nàng, vạt áo choàng quét qua càng xe, để lộ cổ tay áo cung trang theo hoa văn kim hoàng. Nàng không đeo châu ngọc, chỉ dùng một cây châm bạch ngọc búi tóc xanh. Mí mắt sinh ra cực nhạt, nhưng con ngươi lại đen như đồng sâu. Khi quét qua đám đông không mang thêm được phần hơi ấm, mãi cho đến khi ánh mắt rơi vào ba người huynh muội Cố Mạch, đầm nước kia mới như có như không mà gợn sóng. "Cố đại hiệp, đến đại sở ta cũng không báo một tiếng. Nếu không phải Châu Dung gửi thư, ta cũng không biết. Nếu đường đường Cố đại hiệp đến Thượng Kinh Thành mà ta không tới nghênh đón, chẳng phải là thất lễ lắm sao?" Giọng của Tiêu Tử Ẩm thanh liệt như bằng vỡ, gõ vào mâm ngọc, không cao nhưng lại vững vàng, át đi sự tĩnh lặng xung quanh. Cố Mạch mỉm cười chắp tay nói: "Trưởng công chúa điện hạ quá đa lễ rồi. Ngài là lần đầu tiên đến đại sở ta tự nhiên phải dùng lễ tiết cao nhất để nghênh đón." Tiêu Tử Ẩm vừa nói vừa đi tới, khi ánh mắt rơi vào trên người Cố Sơ Đông, gương mặt thanh lãnh lập tức nở một nụ cười ôn hòa, trách cứ: "Sơ Đông, ca ca của muội không thông báo ta thì thôi, muội vậy mà cũng không nói với ta một tiếng." Sở Đồng cười toét miệng, kéo tay Tiêu Tử Ẩm nói: "Trưởng công chúa tỷ tỷ, muội đây không phải là muốn cho tỷ một sự bất ngờ sao?" Tiêu Tử Ẩm mím môi cười, vươn ngón tay điểm nhẹ lên trán của Sở Đồng: "Nể tình muội từ xa xôi đến đây, ta tha cho muội đấy." Trưởng công chúa tỷ tỷ là tốt nhất. Sơ Đông cười. Được rồi, đi theo ta. Ta đã chuẩn bị yến tiệc ở phủ. Tiêu Tử Ẩm ghé vào tai Sơ Đông thì thầm. Toà là món muội thích ăn nhất, ta đặc biệt sai ngự chủ đại nội làm đấy. Thật sao? Tỷ tỷ thật tốt. Tiêu Tử Ẩm kéo Sơ Đông lên xe ngựa của mình. Phía sau còn có một chiếc xe ngựa cũng do sáu ngựa kéo. Vài nữ cùng kính mời Cố Mạch và Diệp Thần lên xe. Diệp Thần bước vào xe ngựa cười nói: Đại ca, đệ đây cũng là ké hào quang của huynh mới được hưởng quý cách sáu ngựa cao cấp này. Cố Mạch khẽ cười, bản thân hắn cũng lần đầu tiên ngồi sáu ngựa kéo. Về lý thuyết, hắn ở Càn Quốc cũng có thể ngồi xe sáu ngựa kéo, nhưng mỗi lần hắn đến kinh thành đều là Diệp Kinh Lan hoặc Trác Thanh Phong, Tô Tử Do, những hảo hữu này nghênh đón, cũng không thể nào chuẩn bị được xe sáu ngựa kéo, cho nên hắn cũng lần đầu tiên được trải nghiệm. Tuy nhiên rất nhanh Cố Mạch đã cười không nổi, bởi vì Sở Quốc vì muốn nghênh đón hắn, Tiêu Tử Ẩm đã chuẩn bị quy cách nghênh đón cực cao, là quy cách cao nhất, mà quy cách cao thường đồng nghĩa với quy trình rườm rà vô cùng phiền phức, lăn lộn hơn nửa ngày mới xong chuyện. Cố đại hiệp, sau khi vào phủ trưởng công chúa, Tiêu Tử Ẩm nói: Vốn dĩ hoàng đế bệ hạ nước ta biết tin ngài nhập kinh là định đích thân đến nghênh đón, nhưng đợi mấy ngày ngài không đến, vừa khéo hôm nay bệ hạ có việc gấp thì ngài lại tới. Đây không phải là vì chậm chế ngài, mong ngài hài hàm. Cố Mạch xua tay lia lịa: Bộ quy trình nghênh đón này của ngươi khiến ta sắp không chịu nổi được muốn bỏ chạy rồi, lại thêm một hoàng đế nữa, rườm rà đến mức ta thật sự không chịu nổi được đâu. Miễn được thì cứ miễn. Ra ngoài, à, ta cũng có chút khó hiểu. Ta chỉ là một giang hồ tản nhân, hà cớ gì phải dùng đến quy cách như vậy? Tiêu Tử Ẩm nói: Ta vốn cũng không nghĩ nhiều đến thế. Ta biết Cố đại hiệp là người không thích phiền toái, nhưng bệ hạ có chỉ, nhất định phải dùng thái độ tôn kính nhất để nghênh đón ngài. Cố Mạch nhíu mày: Hoàng đế quý quốc không phải là có việc muốn tìm ta chứ? Việc này ta không rõ lắm, có điều lát nữa ngài ấy sẽ tới, ngài có thể hỏi trực tiếp. Tiêu Tử Ẩm đáp. Cố Mạch khẽ gật đầu không nói gì thêm. Hắn vốn định đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm về tin tức của Khổng Tước Linh tộc, nhưng thấy phản ứng này của Sở Đế bèn quyết định chờ xem sao. Quả nhiên đúng như Tiêu Tử Ẩm nói, không bao lâu sau trong phủ đã có hạ nhân vào thông báo bệ hạ giáng lâm. Tiêu Tử Ẩm bước ra nghênh đón, Diệp Thần do dự một chút rồi cũng đi theo. Trong lúc nhất thời, không khí toàn bộ phủ công chúa đều trở nên căng thẳng. Cố Mạch và Sở Đồng không đi nghênh đón. Mặc dù hắn xưa nay không hay bày vẽ thân phận, nhưng cũng chẳng thèm để ý đến thân phận của bất kỳ ai. Bản thân hắn sau khi thức tỉnh túc tuệ, đối với thân phận quyền lực đã thiếu đi lòng kính sợ, huống hồ hiện nay hắn đã sớm siêu việt nhân gian, chẳng sợ gì trên cả hoàng triều. Còn về phần Cố Sở Đồng, nàng hiểu biết không nhiều, căn bản không có mấy cái ý thức đó, dù sao cứ đi theo Cố Mạch, muốn ra sao thì ra. Chẳng bao lâu, trong sự vây quanh của đám đông, Sở Đế Tiêu Châu Lâm đã đến cửa đại điện. Y nhìn qua chỉ khoảng chừng 20 tuổi, dáng người thẳng tắp như tùng, cho dù mặc một bộ thường phục cũng toát lên vẻ quý phái, trên người tỏa ra một cỗ khí thế ủy vũ bá đạo. Ánh mắt quét qua nơi nào, dường như có thể nhìn thấu những ý niệm sâu kín nhất trong lòng người. Trong ánh mắt đó không có sự non nớt của thiếu niên, chỉ có sự trầm ổn sắc bén không hợp với tuổi tác, cùng với sự uy nghiêm tự nhiên lắng động sau thời gian dài nắm giữ quyền bính không giận tự uy. Ánh mắt của Tiêu Châu Lâm ngay lập tức rơi vào trên người Cố Mạch. Cố Mạch cũng ngay lập tức chú ý đến Tiêu Châu Lâm. Khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Châu Lâm, trong đầu Cố Mạch hiện lên một từ thật chói mắt. Không phải nói trên người Tiêu Châu Lâm phát sáng, mà là loại khí chất từ trong ra ngoài kia, cho dù có khoác lên người bộ ăn mày, y cũng có thể khiến người ta chú ý ngay lập tức giữa biển người mênh mông. Và tuyệt đối sẽ không có ai thực sự cho rằng y là ăn mày, chỉ cảm thấy là quý nhân vi hành mà thôi. Trong lúc Cố Mạch chăm chú nhìn Tiêu Châu Lâm, Tiêu Châu Lâm cũng quan sát Cố Mạch. Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Cố Mạch, hắn mặc danh kỳ hiệu có một cảm giác an toàn và tin tưởng. Là một hoàng đế, bản tính y vốn đa nghi, nhưng y cũng không biết tại sao khi nhìn thấy Cố Mạch lần đầu tiên lại cảm thấy tin tưởng một cách kỳ lạ. Chính là loại cảm giác chỉ cần đối phương nhận lời thì không cần phải lo lắng nhiều, bất luận lúc nào cũng không cần hoài nghi, đối phương tuyệt đối sẽ không thất hứa. Trong thoáng chốc, y liền thay đổi ý định dùng lời khách sáo để thăm dò lúc đầu. Cố đại hiệp, Cửu Ngưỡng. Sau khoảnh khắc ánh mắt đối nhau, Tiêu Châu Lâm mở miệng trước, giọng không cao nhưng trầm ổn vang vọng. Y không phải bày ra giả từ, vài bước đã đến trước mặt Cố Mạch chắp tay. Chậm vốn định đích thân xuất hành nghênh đón, nại hà việc vặt quấn thân không thể đi đón, có nhiều điều chậm trễ là lỗi của chấm, mong được hải hàm. Cố Mạch chắp tay đáp lễ, ra mắt sở đế bệ hạ. Bệ hạ chấm không ngàn việc, ta chỉ là một tản nhân giang hồ, hà tất phải đa lễ. Tiêu Châu Lâm mỉm cười nói, Cố đại hiệp lớn hơn ta vài tuổi, nếu không chê, ta và huynh xưng hô huynh đệ thế nào? Huynh làm huynh, ta làm đệ. Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Cố Mạch cũng chẳng có chút nghi hoặc nói, bệ hạ có lời gì thì cứ nói thẳng. Được, huynh trưởng. Tiêu Châu Lâm trực tiếp mở miệng gọi một tiếng huynh trưởng nói, ta vốn định thăm dò huynh trưởng một phen rồi mới cân nhắc xem có nên nói hay không, nhưng hiện tại vừa gặp huynh trưởng liền cảm thấy lòng ta hẹp hòi, tầm nhìn quá thấp với khí độ của huynh trưởng. Quả thật có lời nói thì cứ nói thẳng thì tốt hơn. 10 ngày trước ta ở Hoàng Thành đã giết một con quái vật, chính là thiên môn trong truyền thuyết. Cố Mạch trong lòng khẽ động, lập tức hiểu được hôm đó ở Đại Quang Minh Tự vì sao lại cảm ứng được khí tức của thần. Thành công rồi. Cố Mạch hỏi, thành công? Tiêu Châu Lâm gật đầu, rất lợi hại. Cố Mạch giơ ngón tay cái lên tán thán. Tiêu Châu Lâm kệ lắc đầu, ta chẳng qua là chiếm được tiện nghi thôi. Nếu không phải huynh trưởng lúc đó đã trọng thương thiên môn, ta cũng không thể nào giết được con quái vật ấy. Cố Mạch ngạc nhiên, bệ hạ ngay cả chuyện này cũng biết? Đây chính là chuyện hôm nay ta muốn nói với huynh trưởng. Tiêu Châu Lâm nói tiếp, trước khi giết thiên môn, ta đã gặp một người, hắn tên là Tề Diệu Huyền. Chuyện huynh trưởng trọng thương thiên môn là hắn nói cho ta biết. Hắn đồng thời còn kể cho ta nghe một truyền thuyết về thất thánh đồ thần. Hắn nói trên thiên ngoại thiên có một vị thần, vì muốn vĩnh viễn hưởng thụ tín ngưỡng nhân gian mà mưu toàn diệt thế, sau đó xây dựng lại nhân gian. Mà nếu nhân gian muốn tự cứu mình, cần phải tập hợp 7 loại thánh nhân. 7 loại thánh nhân này sở hữu thiên phú đặc biệt, sẽ nhận được đại nhật ma công. Một khi tu luyện sẽ hình thành mệnh cách độc đáo, hợp lại có thể đồ thần. Huynh trưởng đã từng nghe qua truyền thuyết này chưa? Cố Mạch khẽ gật đầu, ta đã từng nghe qua. Hơn nữa câu chuyện ta nghe được là hơn 2000 năm trước, nhân gian thất thánh hợp nhất đã từng giết thần một lần. Lần giết đó chính là thần thú Thanh Long trong truyền thuyết. Vị thần hiện tại này là tân thần được sinh ra hơn 2000 năm trước. Tiêu Châu Lâm vội nói, vậy nên chuyện này là thật? Cố Mạch khẽ lắc đầu, ta không cách nào xác định được thực giả. Nhưng hiện tại, theo những gì ta tìm hiểu được, khả năng rất lớn, trên đời xác thực có một vị thần rất mạnh, ít nhất hiện tại đơn đả độc đấu, nhân gian chắc không có ai là đối thủ. Huynh trưởng cũng không được sao? Tiêu Châu Lâm hỏi. Đúng vậy, hiện tại còn chưa được. Cố Mạch nói. Tiêu Châu Lâm gật đầu nói, kỳ thực hôm nay ta gặp huynh trưởng, chủ yếu là muốn nói hai chuyện. Thứ nhất là pháp môn nhục thân phi thăng. Tề Diệu Huyền nói với ta, nhân gian bị thần định ra quy tắc, nhục thân không được phi thăng. Cho nên muốn nhục thân phi thăng, chỉ có tìm kiếm lực lượng nằm ngoài quy tắc để hỗ trợ. Nhân gian có 5 loại năng lượng có thể có hiệu quả này, chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Thất Thải Khổng Tước, Huyền Quy, Hỏa Kỳ Lân. Mà ta vừa khéo có manh mối của Thất Thải Khổng Tước, muốn mời huynh trưởng cùng giết Thất Thải Khổng Tước. Ta chỉ lấy một phần tinh nguyên giúp ta đột phá nhục thân phi thăng, để mưu cầu tương lai lên trời đồ thần, làm thân hữu dụng. Kể cũng khéo, Cố Mạch cười nói, ta lần này đến Thượng Kinh Thành chính là lần theo hành tung của Khổng Tước linh tộc mà đến, cũng là vì tìm Thất Thải Khổng Tước. Vậy thì tốt quá rồi. Tiêu Châu Lâm vui mừng nói. Cố Mạch nói, bệ hạ không ngại nói chuyện thứ hai xem? Tiêu Châu Lâm chậm rãi nói, ta có một người bằng hữu lập chí giết thần, trả lại tự do cho nhân gian. Tuy nhiên hắn là một tội phạm truy nã, hơn nữa còn là tội phạm truy nã mà huynh trưởng ngài đã điểm danh muốn giết. Nhưng giữa hai người tịnh không có thù oán, ta muốn đứng giữa làm người hòa giải. Cố Mạch ngẫm nghĩ, người hắn điểm danh buông lời muốn truy sát mà vẫn chưa thành công chỉ có hai, một là Tề Diệu Huyền, một là Khương Nhược Hư. Bằng hữu của ngươi là Khương Nhược Hư à? Cố Mạch hỏi. Tiêu Châu Lâm khẽ gật đầu, ta biết huynh trưởng ghét ác như kiểu. Khương Nhược Hư năm đó đích xác từng phạm phải tội ác tày trời, nhưng khi ấy hắn bị tâm ma ảnh hưởng, không phải hắn cố ý đã khai sát giới. Thứ hai, chính là lần giết Thiên Môn này. Thật ra ta chỉ là hỗ trợ. Người thực sự giết Thiên Môn là Khương Nhược Hư. Hắn vốn dĩ có tâm muốn đánh với huynh trưởng một trận, nhưng sau khi biết sự tồn tại của thần, biết thần xem nhân gian như trang trại chăn nuôi, hắn cảm nguyện làm thanh kiếm trong tay ta, lên trời đồ thần, không tiếc sinh tử. Do đó hắn không muốn chiến đấu với huynh nữa. Bất luận là đánh thắng hay không, hắn đều muốn giữ lại tấm thần hữu dụng, để sau này chứng thực thế gian không có thần, hắn sẽ tự đánh với huynh trưởng một trận. Đương nhiên ta biết huynh trưởng ghét ác như kiểu, giang hồ đều đồn đại chỉ kiến chướng của huynh trưởng là tội phạm truy nã. Nếu quả thật không buông bỏ được, cứ coi như huynh đệ hôm nay chưa từng nói qua chuyện này, mà Khương Nhược Hư cũng sẽ trốn đi. Cố Mạch không trực tiếp trả lời mà đầy hứng thú hỏi, nếu thế gian thực sự có một vị thần đáng chết, bệ hạ có suy nghĩ gì? Tiêu Châu Lầm đáp, ta nguyện từ bỏ ngôi vị hoàng đế, từ bỏ mục tiêu thống nhất thiên hạ, liều cái mạng già này, bất luận thành công hay thất bại, đều phải để cho cái gọi là thần kia biết rằng con người không phải là thứ mà nó muốn nô dịch là có thể nô dịch. Tốt, Cố Mạch nói, ta có thể đáp ứng bệ hạ không truy sát Khương Nhược Hư nữa. Có điều ta cũng có một câu chuyện muốn thương nghị với bệ hạ. Đối với tu vi hiện tại của Cố Mạch, việc giết Khương Nhược Hư đã không còn sức hấp dẫn lớn. Dù sao phần thường cũng chỉ là kiếm nhị thập tam của phiên bản kiếm thánh. Hơn nữa hắn đối với con người Khương Nhược Hư này cũng có chút hào cảm. Thấy Cố Mạch đồng ý, Tiêu Châu Lâm vội nói, huynh trưởng mời nói. Cố Mạch đáp, ta lần này đến Sở Quốc, trước tiên đi Đại Quang Minh Tự, ở đó nhìn thấy một trong thập tam cấm kỵ là Luân Hồi Kính, nhận được một lời tiên tri, trong vòng 3 năm thần sẽ mở ra đại kiếp thiên thu diệt thế, nhân gian sẽ bị hủy diệt. Trong lời tiên tri của Luân Hồi Kính, thất thánh đồ thần là thất bại, cho nên ta đang tìm kiếm phương pháp đồ thần thứ hai ngoài thất thánh đồ thần. Hiện tại đã có chút manh mối, mà phương pháp này quả thật cần phải từ bỏ đại nghiệp thống nhất thiên hạ. Bệ hạ có thể đáp ứng chăng? Không thành vấn đề, Tiêu Châu Lâm trực tiếp đáp ứng nói, nếu là trước khi giết Thiên Môn, huynh trưởng nên nói với ta việc này, chỉ có giết ta mới được. Nhưng hiện nay ta đã có sự theo đuổi cao hơn, đại nghiệp cá nhân trước mắt vạn dân, nhân gian chẳng tính là gì. Để ta từ bỏ đại nghiệp thống nhất và ngôi vị hoàng đế đều được, nhưng huynh trưởng phải đảm bảo tiện đãi lê dân bá tánh Sở Quốc ta. Chưa đến bước đó, Cố Mạch xua tay, thần là do tin ngưỡng mà thành, cho nên bất tử bất diệt. Ta đã tìm được phương pháp dùng kỹ thuật của người để chế ngự người, cũng dùng tín ngưỡng lực để đối phó với thần. Nhưng ta cần các nước phối hợp để ta nhận được đủ nhiều tín ngưỡng lực. Mà hiện tại phương pháp có thể thu được tín ngưỡng lực nhanh nhất, không gì bằng việc ta dùng sức một người khiến thiên hạ ngừng chiến, bá tánh các nước đều được sống một cuộc sống yên bình, trừ quốc trong thiên hạ đều cung phụng một mình Cố Mạch ta. Tiêu Châu Lầm ngẫm nghĩ nói, đích xác khả thi. Hiện nay vì ba nước Can Sở Tần hỗn chiến đã kéo theo mười mấy quốc gia lớn nhỏ trong thiên hạ đều rơi vào chiến loạn, có thể nói là thiên hạ đại loạn. Nếu có người dùng sức một người khiến thiên hạ ngừng chiến tiến vào hòa bình thì đúng là có thể thu được lượng lớn tín ngưỡng lực. Có điều chiến tranh hiện giờ đã đánh đến mức độ này, bất kỳ quốc gia nào chiến hay không chiến đều đã không phải do một mình hoàng đế có thể quyết định, cho nên đến lúc đó vẫn cần huynh trưởng nhân tiền hiển thánh chân nhiếp các phương thế lực, ta mới có thể mượn cơ hội ngừng chiến. Cố Mạch khẽ gật đầu, bên phía Càn Quốc ta cũng sẽ tìm Càn Hoàng thương nghị. Tiêu Châu Lâm nói, đến lúc đó hai nước chúng ta đều công khai tuyên bố phụng tôn pháp chỉ của huynh trưởng, bảo vệ thiên hạ thái bình. Sau đó huynh trưởng lại một lần nữa nhân tiền hiển thánh đi hậu thần quốc tìm Tần Hoàng nói chuyện. Đại quân hai nước Càn Sở liên tục gây sức ép, hậu thần cũng tất nhiên tôn phục pháp chỉ của huynh trưởng. Ba nước lớn đương thời đều nghe lệnh rồi, những quốc gia khác kia cũng dễ nói thôi. Chỉ có điều trong quá trình này, số lần huynh trưởng cần nhân tiền hiển thánh sẽ nhiều lên. Cố Mạch mỉm cười, ta so với đệ còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Ta chỉ cần nhân tiền hiển thánh, đệ cần an ủi cân bằng các phương thế lực. Tiêu Châu Lâm cười nói, ta rất vui lòng, đã như vậy huynh trưởng chúng ta cứ quyết định như thế đi. Cố Mạch khẽ gật đầu. Tiêu Châu Lâm hít sâu một hơi, nhìn bầu trời ngoài cửa nói, phong thái thống nhất thiên hạ sao có thể so sánh được với lên trời đồ thần thống khoái chứ. Lúc này Diệp Thần đột nhiên mở miệng nói, thật thánh đồ thần chẳng phải là có một phần hy vọng của ta sao? Ta cũng là thiên sinh thánh nhân, ta cũng tu luyện Đại Nhật Ma Công. Tiêu Châu Lâm mỉm cười nói, Diệp Đại Hiệp là thiên địa dị tượng trong thất thánh, tự nhiên không thể thiếu. Hiện nay ở đây chúng ta đã tập hợp đủ 3 người. Vị Tề Diệu Huyền Tề lão tiền bối kia cũng là Long Nhan Nhật Giác. Vị Võ Lâm Chí Tôn của Hậu Tần kia cũng là Nhĩ Hữu Tam Lậu. Chỉ còn thiếu Hư Đỉnh Hà Mục và Hư Lạc. Tề Diệu Huyền là Long Nhan Nhật Giác sao? Cố Mạch nghi hoặc. Tiêu Châu Lâm gật đầu. Hắn nói như vậy. Cố Mạch khẽ gật đầu. Hư Lạc thì ta biết, hiện tại mà nói, thiếu Hư Đỉnh Hà Mục cùng với Sinh Nhi Chi Chi. Tiêu Châu Lâm nghi hoặc. Huynh trưởng, huynh không phải là Huynh Nhi Chi Chi sao? Cố Mạch lắc đầu. Tình huống của ta có chút đặc thù, phù hợp với đặc trưng của người sinh ra đã biết. Đích xác là thức tỉnh túc tuệ, nhưng lại không quá phù hợp. Hơn nữa Đại Nhật Ma Công không tới tìm ta. Việc này, Tiêu Châu Lâm nhíu mày. Diệp Thần xua tay nói, yên tâm đi, dù thiếu một người, đại ca không phải đã tìm được Hư Lạc rồi sao? Chúng ta vẫn chỉ là thiếu hai người, như nhau cả thôi. Ta ngược lại khá hiếu kỳ, thiên ngoại thiên đi như thế nào? Đừng để đến lúc chúng ta gom đủ người, muốn lên trời đồ thần, kết quả là không tìm thấy đường. Từng người một đều già chết, thế thì được cười lắm. Tiêu Châu Lâm nói, theo ta được biết, thiên ngoại thiên ở trên đỉnh Côn Luân. Cố Mạch nghi hoặc, bệ hạ làm sao mà biết được? Tiêu Châu Lâm đáp, huynh trưởng chắc là đã từng nghe qua câu chuyện Thái Tổ Hoàng đế Đại Sở ta được thần nữ giúp đỡ khai sáng sở quốc chứ. Cố Mạch gật đầu. Tiêu Châu Lâm tiếp tục nói, câu chuyện này là thật, đích xác là có thần sứ đến từ thiên ngoại thiên. Từ khi ta đăng cơ đến nay, cũng có hai thần sứ của thiên ngoại thiên sống trong hoàng cung Đại Sở ta. Trên danh nghĩa nói là giúp ta thống nhất thiên hạ, thực tế chính là để ta làm con rối cho bọn họ. Theo lời của Tề Diệu Huyền lão tiền bối, thiên ngoại thiên đang không ngừng khiến nhân gian chia rẽ, thống nhất là để cướp đoạt khí vận nhân gian, làm cho thiên ngoại thiên trở nên kiên cố hơn. Mà hai vị thần sứ kia ở trong hoàng cung những năm đó, ta thường xuyên đi bái kiến, từ trong miệng của bọn họ biết được đường đi đến thiên ngoại thiên nằm ở đỉnh Côn Luân. Vậy hiện tại hai vị thần sứ kia còn không? Bị giết rồi. Tiêu Châu Lâm nói thêm, ta vốn chuẩn bị dùng quốc vận chấn sát, thì Khương Nhược Hư tìm đến ta, muốn hợp tác với ta giết thiên môn. Sau đó hắn thuận tay giết luôn hai tên thần sứ kia. Cái gọi là thần sứ chính là hai tu sĩ phi thăng cảnh còn không chạm được vào lực lượng nhân gian. À đúng rồi, nhắc tới hai thần sứ kia, bọn họ trước đó còn một việc khiến ta trở tay không kịp, có liên quan đến huynh trưởng. Cố Mạch nghi hoặc, có chuyện gì? Tiêu Châu Lâm nói, tầm mà vì huynh trưởng là người nhục thân phi thăng, không làm gì được huynh, liền để hai vị thần sứ kia lấy từ thiên ngoại thiên xuống vũ khí có thể giết huynh. Vậy mà lại là một mảnh vảy rồng. Mảnh vảy rồng đó còn là do ta phái người đưa đến Bắc Chủ Quốc. Ta cố ý không nói cho hai tên thần sứ kia biết huynh trường có thể lấy thần hóa rồng. Cố Mạch không khỏi nhớ tới năm ngoái khi giết tầm ma. Tầm ma tự tin tràn đầy lấy ra vũ khí. Lúc đó hắn còn tưởng rằng tầm ma tung ra đại chiêu gì. Kết quả khi cảm nhận được đó là vảy rồng, hắn đều ngây ra. Cuối cùng chỉ có thể suy đoán tin tức của tầm ma quá mức lạc hậu. Không ngờ căn nguyên của tin tức lạc hậu này lại nằm ở trên người Tiêu Châu Lâm. Sau đó mấy người ăn một bữa cơm ở phủ công chúa, chủ khách đều vui vẻ. Cơm nước xong xuôi, Tiêu Châu Lâm trực tiếp đề nghị đưa Cố Mạch đi gặp tộc trưởng của Công Tước Linh Tộc. Cố Mạch trước đó đã từ miệng của Trần Châu Dung biết được thân phận hiện nay của Công Tước Linh Tộc chính là ngoại thích thế gia Trần gia của Sở Quốc. Tộc trưởng đương kim chính là ông ngoại của Tiêu Châu Lâm, Lưu Hầu Trần Cao Sơn. Cho nên đối với việc Tiêu Châu Lâm biết manh mối của Khổng Tước Linh Tộc, hắn không cảm thấy có gì kỳ quái. Huống hồ Tiêu Tự Ẩm chính là một trong số ít người hiện nay còn giữ được linh lực Khổng Tước. Sau đó, Cố Mạch cùng với Tiêu Châu Lâm đi đến phủ Lưu Hồng, còn Sơ Đông thì bị Tiêu Tự Ẩm kéo ra ngoài đi dạo chơi. Diệp Thần không quen sự gò bó của phủ đệ lớn kiểu này, liền chuồn ra ngoài ký viện nghe hát. Chỉ có Cố Mạch và Tiêu Châu Lâm đi đến phủ Lưu Hồng. Hoàng đế Tiêu Châu Lâm đích thân đến phủ, dù Lưu Hầu Trần Cao Sơn là ông ngoại của Tiêu Châu Lâm, cũng phải đích thân ra hành lễ nghênh đón. Phủ hầu tước một trận gà bay chó sủa, sau một hồi lễ tiết rườm rà, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Tiêu Châu Lâm, mọi thứ mới được giản lược, sau đó mới đi đến đại sảnh. Sau khi mọi người an tọa, Tiêu Châu Lâm ngồi ở vị trí chủ vị, liền giới thiệu Cố Mạch với người ở trong hầu phủ. Vị này là huynh trưởng kết nghĩa của trẫm, đương kim võ lâm thiên hạ đệ nhất, Cố Mạch, Cố Đại Hiệp. Cách xưng hô của Tiêu Chiếu Lâm đối với Cố Mạch khiến người trong hầu phủ đều kinh hãi trong lòng, có chút khó tin. Điều này cũng không có lạ, bởi vì thiên hạ ngày nay, đại đa số mọi người nhận thức thông tin về Cố Mạch đều khá lạc hậu, vẫn dừng lại ở mức thiên hạ đệ nhất bình thường, giữ ở mức mạnh hơn Tô Thiên Thu một chút. Tô Thiên Thu có thể ở Nam Tấn sở hữu địa vị trí cao vô thượng, đó là vì Nam Tấn là nước nhỏ, còn ở sở quốc cường quốc này, cho dù là đại sư liên sinh xếp thứ tư thiên hạ, ngang hàng với Tô Thiên Thu trong mắt người đời, thì khi đứng trước mặt ở Tiêu Châu Lâm cũng phải cùng cùng kính kính. Cho nên đối với việc Tiêu Châu Lâm lễ ngộ Cố Mạch, bọn họ sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nếu là ở nơi riêng tư, Tiêu Châu Lâm gọi Cố Mạch một tiếng huynh trưởng, bọn họ còn có thể chấp nhận. Nhưng đối với việc Tiêu Châu Lâm ở trước mặt mọi người, lấy thân phận vua một nước, hơn nữa là hoàng đế của cường quốc, số một đương thời xưng hô Cố Mạch là huynh trưởng, bọn họ liền cảm thấy vô cùng chấn động. Tuy nhiên cũng chẳng ai quan tâm, dám dây dưa nghi vấn vào lúc này. Ngay lập tức, đám cao tầng của Trần gia, do Trần Cao Sơn cầm đầu, liền lần lượt đứng dậy hành lễ với Cố Mạch. Cố Mạch chắp tay đáp lễ. Sau một hồi chào hỏi, Tiêu Châu Lâm liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói với Trần Cao Sơn: "Ngoại công, trẫm cùng với huynh trưởng hôm nay mạo muội đến đây là để hỏi về chuyện Khổng Tước Linh Tộc." Sắc mặt của mấy người Trần Cao Sơn khẽ biến, trong lòng nhất thời không khỏi thấp thỏm lo âu. Tuy rằng hiện nay linh lực khổng tước trong cơ thể bọn họ đã rất loãng, không thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt, cũng không thể gia tăng thọ nguyên, nhưng vẫn có công hiệu chữa trị và thiên phú không yếu. Mặc dù bọn họ sẽ không cho rằng Tiêu Châu Lâm sẽ thèm khát linh lực khổng tước, nhưng cũng không ngoại trừ vạn nhất huống hồ còn có một Cố Mạch không quen biết. Tiêu Châu Lâm nhìn ra suy nghĩ của bọn người Trần Cao Sơn lại nói: "Ngoại công không cần lo lắng, trẫm và huynh trưởng đối với linh lực khổng tước của các người không có bất kỳ lòng tham nào. Nói thật, trẫm hiện nay sắp đột phá phi tăng cảnh, mà tu vi của huynh trưởng đã sớm ở trên phi tăng cảnh. Vật trong thiên hạ này không gì là không thể dễ như trở bàn tay, trăm vạn đại quân cũng có thể trở tay tiêu diệt. Linh lực khổng tước tuy rằng bất phàm, nhưng còn chưa lọt được vào mắt xanh của huynh trưởng. Lần này đến đây là vì thất thải khổng tước, là trẫm muốn đột phá phi tăng cảnh, cần tinh nguyên của thất thải khổng tước." Người Trần gia đều lộ ra vẻ kinh hãi. Phản ứng đầu tiên của bọn họ đều là nghi ngờ Tiêu Châu Lâm bị Cố Mạch lừa gạt, nhưng ngẫm nghĩ lại thì thấy không thể nào. Dù sao ai cũng biết Tiêu Châu Lâm là đệ nhị cao thủ sở quốc, mà bọn họ với tư cách là thế lực tâm phúc thân cận nhất của Tiêu Châu Lâm, càng biết rõ Tiêu Châu Lâm có thiên phú đặc biệt, một thân tu vi không yếu hơn cao thủ top 10 võ bình thiên hạ. Cho nên khả năng Tiêu Châu Lâm bị lừa gạt trên con đường võ đạo là không lớn. Do đó chỉ có thể nói rằng tu vi hiện tại của Cố Mạch thực sự đã cường đại tới mức vượt qua nhận thức của bọn họ. Hồi lâu sau, Trần Cao Sơn mới bình phục tâm tình, chậm rãi nói: "Bệ hạ, Cố đại hiệp, lão hủ nói thật, Khổng Tước Linh Tộc chúng ta kỳ thực không phải là linh tộc bảo hộ của thất tại Khổng Tước. Tổ tiên chúng ta cùng phụng thật ra là Tuyết Thần. Chỉ là vì Tuyết Thần điệu thấp, còn thất tại Khổng Tước thì lại phô trương, cho nên truyền thuyết về Tuyết Thần rất ít. 500 năm trước, thất thải Khổng Tước gặp đại kiếp, chính là Tuyết Thần đi cứu. Cho nên thứ chúng ta có thể tìm được chỉ là Tuyết Thần, không phải là thất thải Khổng Tước." Cố Mạch vội nói: "Vị Tuyết Thần này là sao? Cụ thể nói nghe xem." Hắn đối với vị Tuyết Thần này có hứng thú cực lớn, bởi vì ngay khi vừa nghe đến cái tên Tuyết Thần, hắn đã nhận được thông báo của Túc Tuệ, phát hiện mục tiêu mới. Mục tiêu truy nã Tuyết Thần, cấp độ nhiệm vụ cửu tinh, phần thưởng vô cầu dịch quyết đại thành. Vô cầu dịch quyết xuất thân từ võ công trong phong vân, là thiết lập đỉnh cao dung hợp võ học và triết học. Hệ thống năng lực của nó lấy thuật ứng nhiên, vô dục vô cầu làm cốt lõi, kiêm cả ba chiều kích, công phòng, tăng phúc và đột phá cảnh giới. Có thể thân dung thiên hạ, đạt tới trạng thái vô hình vô tướng, đột nhập vào cảnh giới vô. Bất kỳ võ công nào kết hợp với vô cầu dịch quyết, uy lực đều tăng trưởng theo cấp số nhân. Người tu luyện có thể đạt tới cảnh giới vô thị vô khủng, hóa thân thiên đạo, có thể đưa nhục thân hóa thành thiên địa chi lực, triệt để né tránh công kích vật lý. Hứng thú của Cố Mạch đối với vô cầu dịch quyết này còn lớn hơn so với Thánh Tầm Quyết, bởi vì Thánh Tầm Quyết tuy rằng thủ đoạn nhiều hơn một chút, nhưng về cảnh giới và lý niệm võ đạo lại kém hơn không chỉ một bậc. Chương 328, lai lịch Tuyết Thần, khởi hành đi cực Bắc. Trần Cao Sơn dẫn Cố Mạch và Tiêu Châu Lâm đi tới một tòa địa cung ở trong hậu viện. Khi ngọn đèn dầu được thắp sáng lên, cảnh tượng trong địa cung dần hiện ra. Bên trong bất ngờ là chi chít những tấm bia đá khổng lồ, có tấm cao hơn một trượng, có tấm chỉ 2-3 thước. Đại bộ phận đều được bảo quản hoàn chỉnh, có thể nhìn thấy rõ ràng những bức bích họa và một số ký tự tượng hình vô cùng trừu tượng khắc ở trên đó. Trần Cao Sơn chậm rãi nói, những tấm bia đá này ghi chép lại quá trình ra đời của Khổng Tước tộc chúng ta. Tính đến ngày đã 1.600-1.700 năm, thời đại đó vẫn chưa có văn tự như bây giờ, càng không có giấy. Mọi ghi chép đều dùng phương thức khắc ở trên đá này để lưu lại. Đồng thời lộ trình tìm kiếm Tuyết Thần cũng nằm ở trên những tấm bia đá này. Tiêu Châu Lâm vội vàng nói, ngoại công, trên những tấm bia đá này nói gì? Trần Cao Sơn nói, thuở ban sơ, thế gian không có thất tài Khổng Tước và Tuyết Thần, chỉ có một con thần thú tên là Phượng Hoàng. Nhưng ở thời đại đó, cùng tồn tại với tư cách thần thú còn có Thanh Long, Bạch Cổ, Kỳ Lân, Huyền Quy. Năm phương thần thú này tranh đấu lẫn nhau. Thanh Long vì được nhân loại cung phụng làm vật tổ nên vô cùng có hào cảm với nhân loại, liền tuyên bố không được làm hại nhân loại. Thế nhưng bốn phương thần thú còn lại, ngoài trừ Huyền Quy vì bản tính ôn hòa mà tuân thủ mệnh lệnh của Thanh Long, ba phương thần thú kia đều làm theo ý mình, tùy ý sát hại nhân loại. Thanh Long xuất phát từ việc bảo vệ nhân loại và duy trì quyền uy của bản thân, liền bắt đầu tấn công ba phương thần thú kia. Kẻ đầu tiên bị giết chính là Bạch Hổ. Sau đó Thanh Long còn đem ra thịt Bạch Hổ nghiền xương thành tro dài xuống nhân gian. Thế là nhân gian sinh ra loài hổ. Kỳ Lân thấy Thanh Long động thủ thật, sợ tới mức trốn biệt. Mãi cho tới mấy trăm năm sau, khi Thanh Long chết mới dám ló mặt. Còn Phượng Hoàng vốn cao ngạo, nó khiêu chiến Thanh Long, cuối cùng bị Thanh Long đánh chết, để lại một quả trứng Phượng Hoàng. Mãi đến 1.700 năm trước, tiên tổ tộc ta vì tu hành đặc biệt đi đến vùng đất cực Bắc tìm kiếm thiên tài địa bảo. Quả trứng Phượng Hoàng kia vô tình bị tiên tổ phát hiện. Người đời không biết rằng cái gọi là Phượng Hoàng thực ra là nhất thể song hồn, là một Phượng hai Hoàng. Mà Phượng Hoàng mới đang trong thời khắc quan trọng để ấp nở thì bị tổ tiên tộc ta lầm sấm cấm địa mà phá hoại. Phượng và Hoàng đành phải tách ra để trọng sinh. Thế là vào khoảnh khắc đó, tổ tiên tộc ta bị linh hồn của thần thú Phượng xem như vật chứa mà chiếm đoạt nhục thân. Còn thần thú Hoàng trong trứng khi sinh ra đã phát sinh dị biến thành thất thải Khổng Tước. Cũng chính là từ đó về sau, huyết mạch tổ tiên tộc ta bắt đầu biến đổi. Tộc ta trở thành linh tộc. Về sau dần dần ý thức của tổ tiên bị linh hồn của Phượng Hoàng áp chế, cắn đuốt. Sau khi ghi chép lại câu chuyện này vào những thời khắc cuối cùng, người liền còn không tồn tại trên đời nữa. Đồng thời cơ thể tổ tiên không ngừng dị biến, càng lúc càng cao lớn hơn, càng lúc càng khổng lồ. Tuy nhiên vì nó vẫn mang đặc điểm của nhân loại, không nguyện ý sống ở băng nguyên cực Bắc, bèn thi pháp khiến vô số thành trì nhân loại biến thành băng thiên tuyết địa, tự xưng là Tuyết Thần. Tộc ta có thể sống sót không phải là vì nó có tình cảm gì với tộc ta, mà thuần túy là vì nó giữ lại đặc điểm của nhân loại, có hàm muốn ăn uống, có ngũ cốc luân hồi, cần có người hầu hạ. Mà tộc ta vì nguyên nhân huyết mạch có thể đến gần nó, cho nên mới được sống sót. Về sau lại qua mấy trăm năm, nhân gian đã bắt đầu xuất hiện những tu sĩ cường đại. Trong đó đứng đầu là 3 người, một người tự xưng là Phật Tổ, một người tự xưng là Đạo Tổ, một người tự xưng là Nho Thánh, cũng chính là người sáng lập Nho Thích Đạo Tam Giáo ngày nay. Bọn họ nắm giữ sức mạnh cường đại. Nói đến đây, Trần Cao Sơn chỉ vào hình vẽ trên một tấm bia đá khắc bên trên 3 nhân vật nói, hai người xem. 3 người này, hòa thượng tay cầm một tấm gương đồng, đạo nhân tay cầm một thanh trọng kiếm, thư sinh tay cầm thước. 3 món đồ này chính là truyền thừa chí bảo trong truyền thuyết của Tam Giáo, luân hồi kính của Phật môn, chân võ kiếm của Đạo môn, minh đức thước của Nho giáo. Tổ sư Tam Giáo này đã triệu tập cao thủ trong thiên hạ vây công Tuyết Thần. nhưng vì tuyết thần quá khác biệt, cơ thể của nó tuy khổng lồ nhưng có thể ẩn mình trong gió tuyết, hơn nữa cũng có thể trong thời gian ngắn chuyển hóa thành người bình thường, cho nên đánh đến cuối cùng, ngoại trừ một số ít người, đại đa số cao thủ tham gia trận chiến đó đều không biết sự tồn tại của tuyết thần. Mà đúng lúc đó, Thất Thải Khổng Tước đến đón tuyết thần đi, lại hiển thánh trước mặt người đời, nên cái tội danh đóng băng ngàn vạn dặm năm xưa liền bị chụp lên đầu Thất Thải Khổng Tước. Tam giáo về sau đều từng tìm kiếm hành tung của tuyết thần, có điều vì người không biết nhiều, tổ sư tam giáo cũng không cố ý giải thích, cho nên nhân gian hầu như không tìm thấy truyền thuyết nào về tuyết thần. Tiểu Châu Lâm nghi hoặc nói, vậy nói như thế Thất Thải Khổng Tước bị oan sao? Trần Cao Sơn lại chỉ vào mấy tấm bia đá khác nói, oan uổng gì chứ, chuyện Thất Thải Khổng Tước đồ thành diệt trại cũng làm không ít, chẳng qua là vì người đời cơ bản không biết sự tồn tại của tuyết thần, dẫn đến nó phải gánh thêm một số tội danh, nhưng cũng là giận nhiều không sợ ngứa. 500 năm trước Thất Thải Khổng Tước cũng từng xuất hiện một lần, những chuyện trước kia thì quá xa xôi, những chuyện lần đó sử sách đều có ghi chép, nơi nó đi qua bão tuyết thiên tai, người chết đói rét vô số. Lần đó Thất Thải Khổng Tước về sau bị thương và bị vây công, thời khắc mấu chốt đột nhiên trời giáng bão tuyết, khiến Thất Thải Khổng Tước may mắn nhặt lại được cái mạng. Ta đoán chính là tuyết thần âm thầm ra tay giúp đỡ, mới để Thất Thải Khổng Tước trốn thoát. Nói xong, Trần Cao Sơn trầm ngâm một chút bảo, kinh nghiệm của Khổng Tước linh tộc chúng ta đại khái là như vậy, không phải vì chúng ta cách Thất Thải Khổng Tước quá xa mà dẫn đến huyết mạch loãng, thực tế là vì đã truyền thừa hơn ngàn năm, quá lâu đời, bây giờ mới khiến huyết mạch đời sau loãng hơn đời trước. Vừa nói, Trần Cao Sơn vừa nhìn về phía Tiêu Châu Lâm và Cố Mạch, chắp tay nói, bệ hạ, Cố đại hiệp, sự tình là như vậy, Trần gia chúng ta không tìm được Thất Thải Khổng Tước, chúng ta cũng không phải Khổng Tước linh tộc, chỉ có lộ trình tiên tổ để lại, nhưng đó cũng chỉ là nơi năm xưa người tìm thấy trứng vượng hoàng, hiện giờ tuyết thần và Thất Thải Khổng Tước liệu có còn ở đó hay không thì rất khó nói. Tiêu Châu Lâm gật đầu, ngoại công, người trực tiếp nói cho chậm biết bản đồ lộ trình tìm kiếm tuyết thần ở đâu. Trần Cao Sơn chỉ vào tấm bia đá sàn sát ở giữa nói, đống bia đá kia là do ý thức tiên tổ ta khi còn tồn tại đã lưu lại, bên trên có một số đường nét nhìn qua rất lộn xộn, tổ hợp lại chính là bản đồ. Ta đi tìm người đến ghép những tấm bia đá này lại. Không cần. Cố Mạch xua tay, đi tới nhìn những tấm bia đá kia, sau đó giơ tay, đầu ngón tay tràn ra từ luồng chân khí phác họa giữa không trung những đường nét. Chẳng bao lâu, đã tổ hợp lại những đường nét trên hàng chục tấm bia đá kia. Quả nhiên là một tấm bản đồ. Tiểu Châu Lâm tỉ mỉ xem lướt qua bản đồ một lần, ngay lập tức ghi nhớ trọn vẹn bản đồ vào trong đầu. Võ đạo tu vi cao đến một cảnh giới nhất định, tinh thần lực sẽ vô cùng cường đại, làm được việc đã gặp qua là không quên vô cùng rõ ràng. Không bao lâu sau, Cố Mạch và Tiêu Châu Lâm rời khỏi phủ Lưu Hầu. Hai người vừa đi, Tiêu Châu Lâm vừa hỏi, huynh trưởng, có hứng thú với vị tuyết thần này không? Cố Mạch khẽ cười, sự vật cường đại ta đều có hứng thú, hơn nữa theo như lời Lưu Hầu, tuyết thần và Thất Thải Khổng Tước là một trứng song sinh, cho nên ta đã suy đoán năng lực của Thất Thải Khổng Tước có, tuyệt thần hẳn cũng có, tùy tiện tìm được một trong hai, mục tiêu của đệ đều có thể hoàn thành. Tiêu Châu Lâm gật đầu, nói cũng phải, vậy huynh trưởng, huynh cảm thấy khi nào chúng ta xuất phát đi vùng đất cực bắc thì tốt? Cố Mạch nói, ta lúc nào cũng được, xem đệ thôi. Tiêu Châu Lâm ngậm nghĩ nói, vậy ta mau chóng xử lý công việc để hoàng tỷ thay ta giám quốc, đợi bên này bàn giao xong xuôi sẽ lập tức xuất phát. Cố Mạch khẽ gật đầu. Tiểu Châu Lâm trầm ngâm một lát nói, cũng không ngờ tổ sư tam giáo nho thích đạo lại cường đại như vậy, thế mà có thể đánh đuôi cả tuyết thần và Thất Thải Khổng Tước. Cố Mạch cười nhạt, cũng không khó hiểu lắm, tính theo thời gian tổ sư tam giáo nho thích đạo hẳn là xuất hiện vào thời điểm nhân gian bắt đầu có khái niệm phi tăng cảnh, thời đại đỉnh cao của võ đạo nhân gian cũng là mở ra vào lúc đó. Mà khi bọn họ về công tuyết thần tuy chưa phi thăng, nhưng hẳn cũng đã tới nửa bước phi thăng cảnh. Cộng thêm sức mạnh của Tam giáo chí bảo, đánh lui Tuyết Thần cũng đã hợp tình hợp lý. Cố Mạch hiện giờ đang nắm giữ luân hồi kính của Phật môn. Hắn tự nhiên biết bản chất của luân hồi kính là nguyên nhân, cùng cấp độ với thần thú, năng lượng cũng là vô hạn trên lý thuyết. Mà Trần Võ Kiếm của Đạo môn và Minh Đức Thước của Nho môn, tuy danh tiếng không lớn bằng luân hồi kính, nhưng xưa này vẫn luôn được công nhận là chí bảo cùng cấp bậc. Sở dĩ danh tiếng không lớn bằng luân hồi kính là vì Minh Đức Thước và Trần Võ Kiếm đều đã bị Nho môn và Đạo môn đánh mất từ mấy trăm năm trước, cho nên không được liệt vào một trong 13 cấm kỵ. Vì vậy danh tiếng mới nhỏ hơn. Thời gian trước ở Đại Quang Minh Tự, khi đàm đạo cùng với Liên Sinh Đại Sư và Khổ Sinh Đại Sư, hắn còn biết được Trần Võ Kiếm sở dĩ thất lạc là vì Long Hồ Sơn phát hiện Trần Võ Kiếm có dấu hiệu sinh ra ý thức, lo lắng sẽ gây họa cho nhân gian nên mới cố ý phong ấn làm thất lạc. Cũng vì thế mà dẫn tới việc Long Hồ Sơn suy sụp suốt 200-300 năm, mãi đến khi Trương Đạo Nhất xuất hiện mới khôi phục lại cái danh lãnh tụ đạo môn của Long Hồ Sơn. Cố Mạch suy đoán Minh Đức Thước của Nho giáo thất lạc hẳn cũng tương tự như Trần Võ Kiếm của đạo môn, không phải ngoài ý muốn mà là cố ý. Chỉ có Phật môn là không đủ nhẫn tâm, cuối cùng vì Đại Quang Minh Tự sắp suy tàn lại chọn để luân hồi kính tái hiện nhân gian. Cuối cùng nếu không phải Cố Mạch kịp thời chạy tới, suýt nữa thì đã gây ra một trận đại họa nhân gian. Năm xưa Bách Gia Trần Minh, cuối cùng chỉ có Tam giáo Nho Thích Đạo truyền thừa ngàn năm vẫn huy hoàng. Tiêu Châu Lâm cảm thán, bây giờ ngẫm lại điều này cũng có đạo lý nhất định. Cố Mạch cười, thật ra sự cường đại của người sáng lập Tam giáo Nho Thích Đạo cũng không thật sự nằm ngoài dự liệu lắm. Thứ thật sự khiến ta kinh ngạc là Thanh Long, cùng là thần thú trời sinh đất dưỡng, cùng là ngũ phương thần thú kỳ lạ nhất trong thiên địa, Thanh Long vậy mà lại mạnh mẽ tới mức có thể nói là nghiền ép đất đoạn. Tiêu Châu Lâm khẽ gật đầu, đích xác là như vậy. Bạch Hổ, Phượng Hoàng đều bị nó giết, Kỳ Lân thì bị dọa cho dù Thanh Long đã chết mấy trăm năm cũng không dám ra ngoài, Huyền Quy thì từ đầu đến cuối đều không dám phản đối lời của Thanh Long. Có điều dù mạnh mẽ như Thanh Long cuối cùng vẫn chết, vừa khéo lại khớp với câu chuyện Thất Thánh Đủ Long mà huynh trưởng kể. Nếu không phải có quy tắc thiên đạo hạn chế, Thất Thánh hợp nhất vừa vặn khắc chế thần, ta thật không thể tưởng tượng nổi Thanh Long cường đại như thế làm sao lại chỉ có 7 người chém giết được. Thanh Long cũng khá thảm, cuối cùng ngay cả Nghịch Lân cũng bị chế tạo thành vũ khí. Rời khỏi phủ Lưu Hầu không lâu, Cố Mạch trở về phủ trưởng công chúa, còn Tiêu Châu Lâm dẫn theo thị vệ quay về hoàng thành. Sau khi vào ngự thư phòng, Tiêu Châu Lâm đi thẳng vào trong địa cung. Trong địa cung không có nến, nhưng lại có một tầng ánh sáng bạc nhàn nhạt lan tỏa từ hư không, nhuộm mông lung những cái bóng in trên bốn vách tường. Nguồn gốc của ánh bạc đó chính là thanh kiếm Kinh Chập đang lơ lửng giữa thạch thất. Trên thân kiếm vẫn loang lổ vết rỉ sét, ngang dọc đan xen rất nhiều vết nứt. Chính là do thời gian trước, sau khi giết Thiên Môn, gặp phải một luồng uy năng thần bí trên trời giáng xuống tạo thành. Bây giờ đang có từng sợi lưu quang độc đáo, chậm rãi du tẩu giữa các khe nứt. Những lưu quang kia như có sinh mệnh, mỗi khi đi qua một vết nứt, liền phát ra những tiếng ông ông nhỏ như tiếng mũi kêu. Vết rỉ bên mép vết nứt, theo đó bong ra, lộ ra thân kiếm bên dưới, trắng ngần như ngọc, giống như thể bụi trần ngàn năm đang bị một loại sức mạnh nào đó tẩy rửa sạch sẽ từng chút một. Bóng dáng của Khương Nhược Hư thoát ẩn thoát hiện. Bấy giờ trên người lão cũng đầy dậy những vết nứt, chỉ chít y hệt như vết nứt trên thần kiếm Kinh Chập, cũng đang không ngừng được nguyên khí độc đáo kia chữa trị, đường nét lúc rõ ràng lúc mơ hồ. Thế nào? Khương Nhược Hư chậm rãi mở mắt nói. Hôm nay người đi gặp Cố Mạch, hắn nói sao? Tiêu Châu Lâm đáp, hắn đồng ý hợp tác cùng với ta đi giết Thất Thải Khổng Tước, đồng thời cũng từ bỏ ý định truy sát người, cùng nhau đối mặt với thần trên thiên kia. Khương Nhược Hư hơi nhíu mày, Cố Mạch vậy mà lại nể mặt người như vậy, không phải là ổn định người trước, chờ thời cơ hành động đến tìm ta chứ? Tên kia đối với việc giết tội phạm truy nã có một loại chấp niệm mê hoặc khó hiểu. Tiêu Châu Lâm cười khẽ, tuy hôm nay ta mới gặp Cố Mạch lần đầu, nhưng ta có thể khẳng định hắn tuyệt đối là loại người nhất đặc thiên kim. Bình thường sẽ không dễ dàng đáp ứng điều gì, nhưng một khi đã đáp ứng thì tuyệt đối sẽ không đổi ý, cho nên ngươi cứ yên tâm. Ngoài ra hắn cho ta cảm giác hắn nói chấp nhất với tội phạm truy nã, chi bằng nói là hắn chấp nhất với cường giả, với chiến đấu. Năm xưa hắn là thiên hạ thế hệ mới, mà ngươi là thiên hạ đệ nhất thế hệ cũ. Biết ngươi còn sống, hắn tự nhiên sẽ rất có hứng thú. Còn hiện giờ hắn đã đánh qua thiên môn, giết qua ma tâm. Còn ngay cả tề lão tiền bối cũng đang truy sát. Ngươi e rằng đối với hắn, lực hấp dẫn đã không còn lớn nữa rồi. Khương Nhược Hư chảy môi nói, cho nên hắn đồng ý sảng khoái như vậy là vì ta quá yếu à? Hắn đã không coi ta là đối thủ nữa rồi. Tiêu Chú Lâm khẽ gật đầu, có khả năng thực sự là nguyên nhân này. Khương Nhược Hư không biết nói gì. Tiêu Chú Lâm mỉm cười hỏi, thế nào, luồng khí rời ra sau khi thiên môn chết là cái gì? Đã nghiên cứu rõ chưa? Khương Nhược Hư khẽ lắc đầu, tạm thời chưa làm rõ. Nhưng luồng khí đó cùng với một luồng tiên khí mà tề lão tiền bối tặng ta là tồn tại cùng một cấp độ, hơn nữa còn nồng đậm hơn. Hiện giờ đang không ngừng dung nhập vào thần kiếm. Ta có một loại cảm giác, luồng khí này nếu ta có thể nắm giữ, tu vi cảnh giới của ta chắc chắn đều sẽ nâng cao một bước. Nhưng hiện tại ta lại không biết làm sao để khống chế được luồng sức mạnh này. Tiêu Châu Lâm nói, để lúc đó có thể hỏi Cố Mạch. À, hôm nay tiếp xúc với Cố Mạch, ta cơ bản có thể khẳng định cảnh giới của Cố Mạch đã hẳn ở trên phi thăng cảnh rồi. Thứ hắn hiểu biết chắc chắn nhiều hơn cả ta và ngươi rất nhiều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn chịu chỉ điểm. Trong mắt Khương Nhược Hư lóe lên một tia kinh ngạc. Nếu nói như vậy, ta ngược lại có thể hiểu vì sao ngươi nói Cố Mạch đã không coi ta là đối thủ. Nếu hắn đã đến trên tầng phi thăng cảnh, vậy thì đúng là không cần xem ta là đối thủ. Tiêu Châu Lâm hỏi, ngươi có muốn gặp Cố Mạch không? Khương Nhược Hư cười, tuy cơ bản có thể xác định được hắn mạnh hơn ta, nhưng cũng không đến mức khiến ta ngay cả dũng khí gặp mặt hắn cũng không có chứ. Tạm hết chương 328. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.